Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1438, sự kiện quỷ chết đói tái diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển động nơi này rất nhanh cũng bị một số người biết được. Dù sao ảnh hưởng quá lớn, lại lấy con đường này làm trung tâm. Quỷ vực đang không chút kiêng dè khuếch tán ra. Cứ như vậy, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người có tâm. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng là sự kiện linh dị gây ra. Nhưng, theo quỷ vực mở rộng, dần dần bao phủ toàn bộ Washington, nhất thời, không ai có thể ngồi yên. Bởi vì nếu như không có người làm nhân tố bên ngoài, việc này rất có thể lại là một sự kiện linh dị cấp S mới. Chỉ là khi bọn hắn thăm dò được những quỷ anh đáng sợ đang du tẩu bên trong quỷ vực, lập tức liền ý thức được, đó không phải một sự kiện linh dị đơn thuần, mà là một trận tấn công có dự mưu. Nhất thời, nội bộ tổ chức quốc vương liền nổi sóng to gió lớn. Chư vị, chuyện bây giờ phiền phức. Theo kế hoạch, U Linh Thuyên lập tức sắp đi vào giai đoạn thành công. Nhưng hiện tại, bên kia cũng đã bắt đầu phản công. Các ngươi xem, Washington hiện tại đã xuất hiện sự kiện linh dị quy mô lớn. Thông qua tin tức tình báo đã biết, có thể xác nhận hiện tại những sự kiện linh dị này hoàn toàn do cái tên được gọi là người ngự quỷ số 1 châu Á Tô Viễn gây nên. Đối phương không những mở ra kế hoạch đại hung thủy ứng đối, U Linh Thuyên cũng bắt đầu vứt bỏ mặt mũi, tiến hành tổn thương người bình thường trên diện rộng. Các ngươi cảm thấy chuyện này nên ứng đối như thế nào? Trong phòng họp, đám quốc vương bắt đầu tiến hành một cuộc họp nhắm vào Tô Viễn. Gia hỏa này thật sự là quá lớn gan, công khai khiêu khích không nói, còn trực tiếp làm ra sự kiện linh dị. Chẳng lẽ không sợ bị đánh hội đồng sao? Không sao cả, chỉ là vùng vẫy giấy chết thôi. Một khi U Linh Thuyền cập bến, như vậy bên bọn hắn sẽ không còn cách nào đối kháng. Người nói chính là truyền giáo sĩ. Lúc này trong tay hắn vẫn cầm một quyển sách cũ kỹ. Đối với dị thường do Tô Viễn gây ra, biểu hiện thờ ơ, hắn thấy những điều này cũng chỉ là sự giãy giụa vô ích thôi. Với thân phận của bọn hắn, sao lại đi quan tâm sống chết của người bình thường? Nếu thật sự quan tâm, cũng sẽ không mặc kệ dư luận mở ra kế hoạch U Linh Thuyên. Bất quá cái tên Tô Viễn đó thủy chung là một cái phiền toái, tạo thành uy hiếp quá lớn cho chúng ta. Trước đó vẫn luôn co rúm tại địa bàn của bọn hắn, chúng ta không làm gì được hắn. Hiện tại ngược lại là một cơ hội, chính hắn chạy đến. Người nói là vong hồn đen trắng kia, hắn giữ nguyên hình dáng lúc còn sống, ngồi ở đó, giọng nói lộ ra mấy phần nhẹ nhõm. Vậy không bằng đến một trận săn giết nhắm vào hắn. Chư vị thấy thế nào? Chủ ý không tệ, nhưng liệu đây có phải là đến mê hoặc chúng ta không? Vạn nhất đối phương còn giấu mấy vị đội trưởng chuẩn bị đánh lén thì sao? Một họa sĩ nghèo túng chậm rãi mở miệng. Hiện tại kế hoạch U Linh Thuyền áp dụng đến mức độ này, sắp thành công, không thể nào dừng tay. Nói cách khác, hai bên đã đứng ở thế đối lập không thể cứu vãn. Nhất định là kẻ thù không đội trời chung, mà nhân vật như Tô Viễn, nếu không chết, sớm muộn cũng sẽ trở thành tai họa ngâm. Cho nên bước thứ hai của kế hoạch U Linh Thuyền chính là chờ U Linh Thuyền cập bến, phóng thích tất cả lệ quỷ, sau đó tiêu diệt tất cả đội trưởng bên kia, triệt để giải quyết hậu họa. Cho nên để đề phòng bất trắc, ta cảm thấy chúng ta có thể trì hoãn một chút thời gian cập bến của U Linh Thuyền trước, giải quyết cái tên Tô Viễn đó. Nhưng để phòng ngừa đối phương đánh lén, ta đề nghị ít nhất xuất động 8 vị quốc vương đến một trận tập kích nhắm vào Tô Viễn. Rất nhanh, cuộc họp này được thông qua. Không ai muốn trong lúc đại chiến với đám đội trưởng tổng bộ, còn bị kẻ địch đâm sau lưng. Mà trong quỷ vực, Tô Viễn cũng không biết tổ chức quốc vương đã bắt đầu một cuộc tập kích nhắm vào mình, nhưng dù biết hắn cũng sẽ không để ý, dù sao trước khi đến đã chuẩn bị tinh thần bị tập kích, cho nên cho dù tổ chức quốc vương dốc toàn lực hắn cũng không thấy kỳ quái. Mà lúc này tại Washington, một sự biến đổi kinh người và đáng sợ đang tiếp diễn. Ngày nay, thành phố rơi vào khủng hoảng và bất an, bởi vì sáng nay, mặt trời biến mất, toàn bộ thành phố bị bóng tối bao phủ, khí tức xanh đen tràn ngập toàn thành phố, khiến cho ban ngày như đêm tối. Người dân thành phố lúc này mới phát hiện ra điều bất thường, nhao nhao bàn tán, cảm xúc khủng hoảng bắt đầu lan nhanh trước sự kiện linh dị quy mô lớn đang diễn ra. Nhưng chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau, bởi vì quỷ anh bắt đầu ăn người. So với sự kiện quỷ chết đói đã từng xuất hiện tại thành phố Đại Sương, lần này quỷ anh do Tô Viễn tự mình thả ra còn đáng sợ hơn. Dù sao đây là quỷ anh do linh dị của tự thân hắn diễn sinh ra. So với quỷ chết đói ban đầu, lượng cấp của hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Đồng thời, những người ngự quỷ khác tồn tại trong thành phố đều trở thành chất dinh dưỡng cho quỷ anh, cũng khiến cho quỷ anh giai đoạn 4 xuất hiện không ít. Dần dần, người mất tích trong thành phố ngày càng nhiều, quỷ anh xuất hiện cũng ngày càng nhiều. Việc này hoàn toàn là lấy số lượng người sống để tăng số lượng quỷ anh, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Tô Viễn liên lặng lẽ chờ người của tổ chức quốc vương mắc câu. Nhưng trước đó, hắn cũng phân ra một bản thể đi tới những quốc gia khác. Dù sao tổ chức quốc vương cũng không phải chỉ có người của một quốc gia tham gia. Như vậy dĩ nhiên cũng sẽ không chỉ nhằm vào kẻ địch ở một nơi cùng hưởng ân huệ. Người ở những nơi khác cũng cần được hưởng một phần quà lớn đến từ quỷ hồ. Không lâu sau, Tô Viễn liên cảm nhận được quỷ vực của mình có dấu hiệu bị xâm lấn. Hiển nhiên là những người của tổ chức quốc vương đã đến, đồng thời còn cảm giác được bọn họ đang tiến về phía này với tốc độ rất nhanh. Bản thân hắn dường như đã bị một loại linh dị đặc thù nào đó khóa chặt, không thể trốn tránh. Nhưng Tô Viễn cũng không có ý định trốn tránh, chỉ đứng tại đó chờ đợi những kẻ xâm lấn quỷ vực đến. Chỉ một lát sau, mấy thân ảnh đáng sợ liền xuất hiện trước mặt. Nhưng ngoài dự đoán, người đến không phải quốc vương, mà là một tiểu đội người ngự quỷ. Nhìn những người này đến, Tô Viễn hơi nheo mắt. Sao toàn là lũ tép diêu các ngươi đến thế? Các ngươi coi thường ta? À, tuy nói vậy, nhưng Tô Viễn cũng rõ ràng, những người này hơn phân nửa là do tổ chức quốc vương phái ra dò đường, muốn thăm dò xem mình có đặt mai phục hay không. Thành viên tiểu đội này tuy chỉ có 7 người, nhưng mỗi người đều là người ngự quỷ, ít nhất điều khiển 3 con quỷ. Trình độ này, dù đặt ở toàn bộ giới linh dị cũng thuộc hàng nhất lưu. Mà đội ngũ tạo thành từ 7 người, trong thời gian ngắn đối kháng một vị đội trưởng không có bất kỳ vấn đề gì. Bởi vậy cũng có thể thấy được, người của tổ chức quốc vương thật sự cẩn thận. Có lẽ theo suy nghĩ của bọn họ, đám đội trưởng tổng bộ bó tay trước U Linh Thuyên, một khi phát hiện không thể ngăn cản sẽ liều mạng dốc toàn lực, chết cũng phải kéo theo vài quốc vương đệm lưng. Đáng tiếc, bọn họ nghĩ nhiều rồi. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Tô Viễn đến mà thôi. Cách chương